Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, việc xấu trong nhà ngoại dương. Thẩm Tâm Duệ tuy rằng chán ghét Phó Gia Nhân, nhưng là, hắn cái nhìn giống như Phó Quốc Trung theo như lời giống nhau. Cảm thấy, bọn họ chính là đến nhà ăn công tác, không phải khó lường chuyện, cho nên cái gì dư thừa trong lời nói cũng chưa nói. Hắn giống như Phó Cẩn Mai, coi thường Phó Quốc Trung dã tâm, hoàn toàn không có cảm nhận được nguy cơ. Nguyên bản sau khi tan tầm sẽ đi nhà ăn hỗ trợ hắn. Thậm chí bởi vì không muốn gặp đến Phó Quốc Trung vợ chồng nguyên nhân, giảm bớt đi nhà ăn số lần. Phó Quốc Trung vợ chồng, phải nói là Phó Quốc Trung một cái, vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian thực thành thật, lăng xinh đẹp tuyệt trần tuy rằng tham lam, cũng không có Phó Quốc Trung mưu lược. Cho tới nay đều là phu sướng phụ tùy, y kế hành sự mà thôi. Tính kế nhà ăn chuyện có thể nói, luôn luôn là Phó Quốc Trung ở mưu hoa. Phó Quốc Trung bắt đầu khi không quen thuộc nhà ăn sự vật, không dám sang bậy. Phó Cẩn Mai liên hắn ra qua tai nạn xe cộ, thân thể tương đối suy yếu, cho hắn an bày là nhà ăn nhẹ nhàng nhất mua bánh ngọt sống. Cho nên sơ sơ một đoạn thời gian, hắn coi như là nghe lời cần lao hảo viên công. Chính là rất nhanh, Phó Cẩn Mai liền phát hiện Phó Quốc Trung làm hắc tâm sự. Bởi vì điểm tâm có khác cho đồ ăn, tuy rằng khách nhân có khi là đem điểm tâm cùng đồ ăn tiền cùng nhau kết toán, nhưng càng nhiều thời điểm đều là một mình mua, cho nên trong tiệm bánh ngọt hơn phân nửa đều là một mình thu phí. Phó Quốc Trung đến phía trước, thu phí là một cái có khả năng thật sự nam nhân viên cửa hàng. Hắn cái này công tác chưa bao giờ xuất hiện qua bại lộ. Phó Quốc Trung tiến vào sau, lo lắng đến hắn là Phó Cẩn Mai thân đệ đệ, tín nhiệm độ rất cao. Lão nhân viên cửa hàng chủ động đem lấy tiền chuyện tặng cho hắn. Phó Cẩn Mai cảm thấy phản đối trong lời nói sẽ làm Phó Quốc Trung thật mất mặt, ngầm đồng ý. Vừa mới bắt đầu vài ngày, Phó Quốc Trung thành thành thật thật, cẩn trọng giao chứng, giao tiền, cũng không có ra cái gì đường rẽ. Không quá nhiều lâu, gặp tham ô thực dễ dàng, bắt đầu động thủ chân. Phó Cẩn Mai ngay từ đầu đối này hồn nhiên bất giác. Không phải Phó Quốc Trung thủ đoạn cao minh, mà là nàng không có chú ý. Nàng cho rằng ngoại nhân đều không có làm vô liêm sỉ sự, hắn khẳng định cũng sẽ không làm money hắn, cho dù tưởng hỗn nàng tiền cũng là dùng mượn mà không trả phương thức. Gì về phần không hỏi tự rước, nhưng sự thật là, Phó Quốc Trung chính là như vậy vô sỉ. Hắn còn liền là dùng xong trộm phương thức. Cũng may, Phó Quốc Trung bắt đầu phụ trách lấy tiền khi đã đến cuối tháng, hắn động 3 ngày tay chân, liền bởi vì nhà ăn lệ thường bàn chướng, đưa hắn tham ô sự tình thanh xuất ra. Bởi vì này sự là nhà ăn chính phó quản lý cùng nhau tra ra. Việc xấu trong nhà ngoại dương, Phó Cẩn Mai vừa thẹn lại quẫn tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Nàng lúc này đem Phó Quốc Trung gọi vào văn phòng, chuẩn bị mắng hắn một chút. Ai biết nàng còn chưa có mở miệng, hắn trước tiên là nói mở. Ta tài cầm ngươi bao nhiêu tiền a? Bất quá 300 nhiều khối mà thôi. Không phải còn nộp lên 300 nhiều cho ngươi sao? Ngươi nói ngươi, ta là ngươi thân đệ. Này điểm tâm quầy thu vào ta cùng ngươi chia đều thế nào? Dù sao ngươi không phí bao lớn thần tại đây mặt trên, ngươi. Ngươi cho là không cần tiền vốn a? Ngươi 300 ta 300. Này điểm tâm là thiên thượng đến rơi xuống sao? A, ta thật đúng đã quên này chả. Kia như vậy, về sau chúng ta chứ bỏ tiền vốn, thu vào ngũ năm phần thành. Phó Quốc Trung chính là như vậy vô liêm sỉ. Nói thẳng ra hắn dã tâm money. Phó Cẩn Mai biết nàng cùng Phó Quốc Trung quan hệ chính là tú tài, cùng binh quan hệ, chỉ phải đem Thẩm Tâm Duệ cào ra đến. Ngươi này nhà ăn cũng không phải ta, là ngươi tỷ phu, ngươi biết không, này cửa hàng quang tiền thuê phải 2 vạn, chuyển nhượng phí càng là dùng xong hơn 40 vạn, này bánh ngọt quấy tuy rằng không lớn, như vậy tính đứng lên tiền vốn cũng không thiếu, ngươi nói muốn cùng ta ngũ 5 phần, ta thế nào cùng ngươi tỷ phu công đạo, ngươi này không phải buộc chúng ta cãi nhau sao? Phó Quốc Trung không cho là đúng, ngũ không được, chúng ta lục 4 phần. Ngươi lục ta tứ. Phó Cẩn Mai lại ở trong lòng than thở chính mình mệnh khổ. Nàng thở dài, ngươi nói đi, ngươi cảm thấy ngươi tỷ phu có thể đồng ý sao?